Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở làm tốt hết thảy chuẩn bị lúc sau, đoàn người rời đi lầu 4 cửa hàng, hướng về thang lầu gian nội đi đến nở đèn dầu chiếu sáng tác dụng dưới, Ôn Giản Ngôn trạng thái cũng đã thoáng khôi phục, tuy rằng sắc mặt vẫn cứ không tính đẹp, nhưng ít ra có thể ở không dựa vào những người khác nâng hạ tự hành đi lại hắc ám thang lầu gian nội, chỉ có một chản đèn dầu sáng lên, tản mát ra mờ nhạt ánh sáng nhạt. Mọi người trầm mặc về phía trước đi tới, nửa phong bế dài dòng hành lang nội, chỉ có hỗn độn tiếng bước chân ở quanh quần. Ôn Giản Ngôn từ túi trung móc di động ra, hướng về màn hình quét tới liếc mắt một cái. Khoảng cách phó bản kết thúc còn thừa cuối cùng một giờ. Tuy nói Xương Thịnh cao ốc là hạn khi phó bản, nhưng là tại đây loại cao cấp phó bản bên trong, thời gian hạn chế lại không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì nó là tuyệt đối không thể cấp chủ bá kéo dài thời gian, cái gì đều không làm liền ngao đến phó bản kết thúc cơ hội. Nếu có người ý đồ ở một tầng lâu dừng lại quá lâu, không phải bởi vì dầu thắp hao hết, bị hắc ám nuốt hết, chính là bởi vì mặt khác đội ngũ tiến vào tiếp theo tầng lâu mà trực tiếp tử vong. Cho nên, cho dù biết cái này phó bản là, chỉ cần căng quá 12 giờ, là có thể kết thúc phó bản, nhưng là, bất luận cái gì một chi đội ngũ cũng không dám thật sự ở Xương Thịnh cao ốc cái này phó bản nội cho hết thời gian, mà là giống bị cái gì vô hình tồn tại xua đuổi động vật giống nhau, liều mạng mà tiếp tục hướng lên trên bò. May mà chính là, vô luận cái này phó bản còn thừa bao lâu thời gian, bị hắn phán đoán vì nhất trung tâm tầng thứ 5 liền ở trước mắt. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đưa điện thoại di động thu hồi túi bên trong, hướng về phía trước hắc ám nhìn lại, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A, tầng thứ 5 a, chủ bá ngưu bức. Này đã đánh vỡ Xương Thịnh cao ốc cái này phó bản ký lục đi. Ta nhớ rõ phía trước tiểu đội, vô luận là thời gian hao hết thoát ly phó bản, vẫn là trực tiếp đoàn diệt, có khả năng tới tối cao tầng lầu cũng chính là tầng thứ 4, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tư cách tiến vào tầng thứ 5 tiểu đội đâu. Hảo gia hòa, ta vốn dĩ cho rằng cái này không có cốt truyện trách đi độ bò tháp phó bản có thể may mắn thoát nạn, sẽ không bị đánh ra bạch kim thành tựu, kết quả hiện tại xem ra. Chủ bá sẽ không tìm lối tắt cứ như vậy một đường đem sở hữu tầng lầu đánh xuyên qua đi. Ta đi, không thể nào. Thực mau, đoàn người liền tới rồi thang lầu gian khoảng cách chỗ. Tối tăm bóng đèn dưới, là lẻ loi màu đỏ quyên tiền dương. Nhìn chăm chú vào quen thuộc quyên tiền dương, Ôn Giản Ngôn hơi nhíu nhíu mày. Không quá thích hợp, căn cứ hắn phỏng đoán, Xương Thịnh cao ốc tầng thứ 5 hẳn là chính là nhất trung tâm tầng số, cũng nên là toàn bộ cao ốc bên trong cuối cùng một tầng. Lại cùng hắn phía trước ở đệ tam lâu bên trong nhìn thấy nghe thấy, cùng với Vu Trúc Sở để lộ ra tới một ít tin tức liên hệ lên nói. Ôn Giản Ngôn có lý do phỏng đoán, tầng thứ 5 hẳn là thoát ly Xương Thịnh cao ốc hình thái, mà càng thiên hướng với đường nhỏ cuối tứ hợp viện bộ dáng. Nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ở tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 chi gian thang lầu gian, lại cùng mặt khác tầng lầu chi gian không có gì hai dạng, nếu là một cái bình thường, không có cùng phó bản trung tâm tiếp xúc quá chủ bá nhìn đến nó, rất có khả năng hoàn toàn sẽ không nghĩ đến tiếp theo tầng sẽ có như vậy đặc thù địa vị. Cái này làm cho Ôn Giản Ngôn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Kỳ Tiềm đi ra phía trước, đang chuẩn bị đem trong tay minh tệ đầu nhập trong đó, lại bị Ôn Giản Ngôn gọi lại. Trước chờ một chút, ân. Kỳ Tiềm động tác một đốn, nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại đây. Ta cảm thấy, ở chúng ta làm chút cái gì phía trước. Tốt nhất vẫn là trước thượng đệ ngũ lâu xem một cái tương đối hảo. Ôn Giản Ngôn nghĩ, chậm rãi nói. Một bên An Tân lộ ra nghi hoặc biểu tình. Vì cái gì, Ôn Giản Ngôn, vô luận như thế nào, chúng ta hẳn là đệ nhất rời ra khai tầng thứ 4 tiểu đội, điểm này hẳn là không thể hoài nghi. Rốt cuộc bọn họ ở tầng thứ 4 lựa chọn nguy hiểm hệ số thấp nhất một gian cửa hàng, trừ bỏ giữa chừng bị mặt khác tiểu đội đưa tới vị kia khách hàng trên người mang theo minh tệ là màu đỏ ở ngoài, dư lại sở hữu minh tệ đều là màu xám trắng. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn bản nhân ở lầu 3 đến lầu 4 chi gian thang lầu gian nội, bởi vì mang theo hồng y nữ thi tứ hợp viện nội lưu hương, cho nên, ở chính hắn bản thân đều không có ý thức được dưới tình huống, trời xui đất khiến mà trước tiên hoàn thành một đơn sinh ý, ở này đó ưu thế điều kiện chồng lên dưới, bọn họ nhất định là nhẹ nhàng nhất lên lầu kia một chi tiểu đội, sẽ không có so với bọn hắn càng mau đội ngũ. Nói như vậy, chúng ta không chỉ có không cần lo lắng mặt khác đội ngũ phục kích cũng không cần lo lắng bởi vì lên lầu quá muộn bị đào thải, chỉ cần chúng ta không được đầy đủ viên rời đi thang lầu gian, lên lầu thang lầu cũng sẽ không biến mất. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói, Nếu dựa theo xương thịnh cao ốc khắp nơi này chi gian biểu hiện ra ngoài quy luật nói, tầng số càng cao, khó khăn cũng sẽ càng cao, cho nên, ta hy vọng có thể ở chúng ta làm chút cái gì quyết định phía trước, đi trước lầu 5 xem một cái chúng ta cũng không có gì tổn thất, không phải sao? Kỳ tiềm nghĩ nghĩ, thu hồi tay. Hảo đi, Tô Thành bỗng nhiên quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn liếc mắt một cái. Thời gian dài như vậy hợp tác, hắn đã dần dần mà đối chính mình vị này kẻ lừa đảo bằng hữu có chút hiểu biết. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn cấp ra lý do thực đầy đủ, nhưng là vô luận như thế nào, lầu 4 cùng lầu 5 chi gian đều chỉ có một cái lộ, vô luận ở lầu 5 nhìn thấy gì, gặp cái dạng gì nguy hiểm, vì sống sót đều cần thiết ngạnh kháng, nhìn xem tình huống lại trở về hoàn toàn không có gì ý nghĩa không phải sao. Cho nên, gia hỏa này khẳng định biết chút cái gì, lại còn có đánh nào đó không thể cho ai biết chú ý, ở tiếp nhận rồi Ôn Giản Ngôn kiến nghị lúc sau, đoàn người cũng không có đem minh tệ nhét vào quyên tiền dương trong vòng, mà là hướng về tầng thứ 5 lâu đi đến. Thực mau, hơi hơi, màu xám trắng ánh sáng xuất hiện ở hàng hiên cuối. Tầng thứ 5 toàn cảnh bị hiện ra ở mọi người trước mặt. Này một tầng nhìn qua cùng trước mấy tầng không có gì quá lớn khác nhau, xám xịt ảm đạm sương mù bao phủ một chỉnh tầng, phía trên là đồng dạng sương mù mênh mông giếng trời, cao cao, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Cao ốc tứ phía đều là đại môn nhắm chặt cửa hàng, chờ đợi chủ bá đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. À, đây là tầng thứ 5 A, ta còn tưởng rằng sẽ càng đáng sợ một chút đâu. Đúng vậy, nhìn qua cùng trước mấy tầng cũng không có gì không giống nhau sao. Hẳn là nguy hiểm đều ở cửa hàng nội đi. Đi ở phía trước An Tân dẫn đầu tiến vào tầng thứ 5. Giống như cũng không có gì quá lớn khác nhau. Hắn nhìn chung quanh một vòng, gãi gãi đầu, bổ sung nói. Bất quá, cửa hàng số lượng nhưng thật ra so thượng một tầng càng nhiều. Xác thật. Mỗi thượng một tầng, cửa hàng số lượng đều sẽ thành lần mà giảm bớt, đến tầng thứ 4 thời điểm, cửa hàng số lượng đã bị cắt giảm tới rồi. 4, mà tới rồi tầng thứ 5, cửa hàng số lượng lại ngoài ý muốn một lần nữa nhiều lên, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ rất khó lập tức số thanh đến tột cùng có bao nhiêu cái. Cái này phó bản thiết kế cũng quá kỳ quái. Trương Vũ hơi hơi nhíu mày. Tầng thứ 4 cửa hàng số lượng cũng đã giảm bớt đến 4, kết quả tầng thứ 5 số lượng ngược lại biến nhiều, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 đội ngũ sẽ không giảm phản tăng sao? Đối với những người khác tới nói, điểm này khả năng chỉ là có điểm kỳ quái, mà thôi, nhưng là ở Ôn Giản Ngôn nơi này, cửa hàng số lượng ý nghĩa lại là không giống nhau. Hắn rõ ràng, cửa hàng số lượng giảm bớt cùng đội ngũ số lượng quan hệ không lớn. Tầng lầu càng cao, cửa hàng số lượng càng ít là bởi vì càng hướng về phía trước, xương thịnh cao ốc liền sẽ càng tiếp cận nó nhất trung tâm bộ dáng cũng chính là tứ hợp viện. Cho nên, lầu 4 mới có thể dư lại 4 cái cửa hàng. Mà này 4 cái cửa hàng khó khăn vừa lúc cùng tứ hợp viện nội 4 cái phòng khó khăn tương đối ứng. Hiện tại, cửa hàng số lượng gia tăng tượng trưng cho một kiện càng vì không xong sự. Bọn họ bên ngoài thượng tuy rằng tầng lầu gia tăng rồi, nhưng là khoảng cách phó bản trung tâm xác thật càng ngày càng xa. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nheo lại hai mắt, bỗng nhiên mở miệng nói. Này không phải tầng thứ 5. Cái gì? Những người khác đều là sửng sốt, quay đầu nhìn lại đây. Ta là nói, này không phải tầng thứ 5. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt chắc chắn mà nói. Mà là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, mọi người lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhưng chúng ta rõ ràng vẫn luôn đều ở hướng về phía trước đi a, không có khả năng. Một bên Quất Tử Đường như suy tư gì mà nói. Nói như vậy, xác thật là đâu. Đầu tiên, cửa hàng số lượng tuy rằng tạm thời còn không có định luận, nhưng là mỗi cái cửa hàng thể lượng cùng cửa hàng chi gian khoảng cách cùng tầng thứ nhất đều là không sai biệt lắm, hơn nữa. Nàng chỉ đỉnh đầu giếng trời, lại chỉ trước mặt trống không, có thể trực tiếp nhìn đến đối diện cửa hàng đại sành. Trừ bỏ tầng thứ nhất trung gian là đại sảnh ở ngoài, mặt khác mỗi một tầng trung gian đều là giếng trời. Bị nàng như vậy một lóng tay, mọi người lúc này mới bình tĩnh lại, rõ ràng mà ý thức được này một tầng cùng trước mấy tầng khác nhau. Có ý tứ gì? Kỳ tiềm mày gắt gao nhăn lại. Chúng ta liều sống liều chết lâu như vậy, kết quả cuối cùng lại là trở lại tầng thứ nhất sao? Một bên An Tân nói. Như vậy cũng là chuyện tốt không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc khoảng cách rời đi phó bản còn thừa cuối cùng một giờ, nếu khó khăn quá cao, chúng ta chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn, về tới tầng thứ nhất khó khăn, ngược lại càng phương tiện chúng ta sống sót, không đúng sao? Một mảnh tham thảo trong tiếng, Tô Thành xoay đầu, hướng về cách đó không xa Ôn Giản Ngôn nhìn lại. Đối phương cúi đầu, tóc mang đến bóng ma chặn gương mặt, trên mặt biểu tình có chút xem không rõ. chợt, không hề dự triệu mà, thiếu nữ vô thanh vô tức mà lui về phía sau một bước, thân hình toàn bộ biến mất ở thang lầu gian bóng ma bên trong. Tô Thành đồng tử co rụt lại. Ở đội ngũ trung mặt khác mấy người thấp giọng thương thảo hết sức, Ôn Giản Ngôn chậm rãi lui về phía sau một bước, ở không người chú ý góc bên trong xoay người, lặng yên không một tiếng động về phía sau lưng thang lầu gian nội đi đến. Hắn đã ý thức được vấn đề nơi, Xương Thịnh cao ốc bản thân chính là một cái không có cụ thể hình thể. Khái niệm, điểm này từ Xương Thịnh cao ốc ở ngoài liền có biểu hiện, từ phần ngoài xem, nó là không có cuối, là vô hạn cao, cho nên, cho dù đứng ở tầng thứ nhất, theo giếng trời hướng về phía trước xem, cũng là nhìn không tới cao ốc đỉnh. Bởi vì, Xương Thịnh cao ốc tối cao chỉ có 4 tầng, hoặc là nói, vô số tầng. Tầng thứ nhất buôn bán túi da, tầng thứ hai buôn bán thanh âm cùng thị lực, tầng thứ ba buôn bán gương mặt, tầng thứ tư tác phụ trách vì bị khâu hoàn thành khách hàng cung cấp cống phẩm, đưa vào mồ bên trong an táng. 4 tầng kết thúc, một lần hoàn chỉnh luân hồi cũng liền kết thúc. Này một vòng, khách hàng, biến mất, vì thế, hoàn thành 4 tầng chủ bá một lần nữa tiến vào trên danh nghĩa. Tầng thứ năm, nhưng lại là khái niệm thượng. Tầng thứ nhất, một lần nữa bắt đầu tân một vòng chu kỳ luân hồi, đem mặt khác một đợt khách hàng đưa đi tiếp theo cái tầng thứ tư phần mộ bên trong. Trách không được cái này như thế cao cấp phó bản, bày biện ra tới lại là hạn khi phó bản, hình thức, rốt cuộc, ở như vậy một cái không có cuối cao ốc nội, cũng chỉ có thời gian, là có thể đã chịu hạn chế. Nói cách khác, ở Xương Thịnh cao ốc trong vòng, tầng thứ năm, khái niệm kỳ thật là không tồn tại. Không, nói đúng ra, nó cũng xác thật là tồn tại, chẳng qua là độc lập với phó bản ở ngoài thôi. Tại ý thức đến điểm này thời điểm, Ôn Giản Ngôn lập tức minh bạch phía trước ở giấy cỗ kiệu nội khi Vu Trúc vì sao sẽ xuất hiện. Hắn lúc ấy xác thật đang ở đi trước. Tầng thứ 5, đúng là bởi vì nơi đó kỳ thật đã cũng không thể hoàn toàn thuộc về Xương Thịnh cao ốc cái này phó bản nội, cho nên Vu Trúc mới có thể không chịu phó bản hạn chế xuất hiện ở nơi đó. Quả nhiên, phó bản trung tâm tầng lầu cũng không phải như vậy hào tiến. Nếu dựa theo phó bản nội cung cấp đường nhỏ, một tầng tầng hướng về phía trước là tuyệt đối không thể tiến vào cái kia. Không tồn tại tầng thứ 5. Nhưng là, nếu thông qua thượng một cái lộ nói, cũng chính là tiến vào lầu 3 nội đặc thù cuối cùng một bức họa, lại rời đi họa nội tứ hợp viện, tiến vào mồ, lại thông qua mồ nội đường nhỏ tiến vào. Tầng thứ 5, kia chỉ sợ cũng không còn có ra tới khả năng tính. Mà Vu Trúc lại tin tưởng không thể nghi ngờ nói qua, hắn yêu cầu thông qua mặt khác một cái lộ, lên lầu, nói cách khác tuy rằng hắn thân ở phó bản trong vòng, nhưng cũng là có biện pháp tìm được lộ tiến vào độc lập với phó bản ở ngoài tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn oán hận mà khẽ cắn môi, giơ tay đè đè chính mình cổ. Ở nơi đó, còn tàn lưu ứ hồng chưa tán dấu răng, đối phương môi lưỡi lạnh băng ướt át xúc cảm phảng phất còn tàn lưu ở trên đó, làm hắn cảm thấy hết sức biệt nữ. Mẹ nó, rõ ràng có thể đem nói rõ ràng, lại thế nào cũng phải đương cái câu đố người. Mỗi lần xuất hiện trừ bỏ gặm hắn hai khẩu ở ngoài thí dùng đều không có. Rác rưởi, bất quá vô luận như thế nào, Ôn Giản Ngôn dám tin tưởng, cái kia vô hình, vô pháp bị thông qua bình thường phương thức mở ra con đường ở tầng thứ tư, mà không ở hắn vừa mới tiến vào, trên danh nghĩa tầng thứ năm nổi. Nơi đó đã rời xa phó bản trung tâm, nghỉ ngơi bao lâu cũng không có biện pháp đạt thành mục đích của hắn. Bất quá. Ôn Giản Ngôn cũng không chuẩn bị đem mặt khác người xa tiến vào. An Tần có một chút nói đúng, đối với chủ bá tới nói, chỉ cần lại quá một giờ, là có thể nguyên vẹn mà rời đi cái này phó bản. Ở Xương Thịnh cao ốc bên trong, tìm được trung tâm tầng lầu, hoàn thành trung cực nhiệm vụ chủ tuyến cũng không phải tất yếu, mà Ôn Giản Ngôn sở dĩ muốn đi vào tầng thứ 5, là bởi vì hắn còn có càng thêm mịt mờ, càng thêm ích kỷ cá nhân mục đích. Kế tiếp lộ trình thập phần nguy hiểm, hắn không cảm thấy lừa bịp những người khác cùng hắn cùng nhau đi sẽ có cái gì ý nghĩa. Trống rỗng thang lầu gian bên trong, quanh quẩn Ôn Giản Ngôn lẻ loi tiếng bước chân. Hắn lướt qua kia đứng yên với ánh đèn dưới màu đỏ quyên tiền dương, một khắc không ngừng hướng về tầng thứ tư đi đến. Thực mau, lầu 4 cửa hàng đại môn xuất hiện ở trước mắt hắn. Vô luận là bên trong trống không đen kịt cửa hàng, hướng về hai bên đại sưởng cửa kính, vẫn là cửa kính ngoại quải hai ngọn màu xám đèn lồng, đều có vẻ là như vậy quen thuộc. Ôn Giản Ngôn đang chuẩn bị tiếp tục hướng vào phía trong đi đến, sau lưng lại truyền đến một cái áp lực tức giận thanh âm. Ôn Giản Ngôn, Ôn Giản Ngôn, hắn ngẩn ra theo bản năng mà dừng nện bước, xoay người về phía sau nhìn lại. Một cái nắm tay nghênh diện mà đến, Ôn Giản Ngôn mặt trắng. Nhưng là, có lẽ là hiện tại vẻ ngoài thật sự là quá mức tinh tế vô hại, phía trước ở thượng một tầng suy yếu cho hắn gia tăng rồi một chút đáng thương vô cùng khí chất, cái kia nắm tay dừng một chút, cuối cùng vẫn là không có ngoan hạ tâm, nện ở hắn này trương quá mức tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng. Ở khoảng cách mấy tấc địa phương oán hận mà thu lên. Ha, ha ha. Ôn Giản Ngôn cộp cộp cộp lui về phía sau vài bước, nhìn về phía trước mặt vẻ mặt âm trầm, tức giận tràn đầy Tô Thành, phát ra chột dạ cười gượng thanh. Ngươi tới làm gì? Ngươi nói đi, Tô Thành thái dương kinh hoàng. Ngươi là hoàn toàn không nhớ rõ chính mình hứa hẹn, đúng không? Vẫn là nói, cái gì về sau không bao giờ lấy thân phạm hiểm bảo đảm, kỳ thật chỉ là đánh rắm. Ôn Giản Ngôn, hắn vẻ mặt đau khổ, cư nhiên hiếm thấy mà nhất thời tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ. Chủ yếu là hắn thật sự không nghĩ tới, đối phương cư nhiên sẽ như thế nhạy bén mà ý thức được chính mình rời đi, hơn nữa thực mau minh bạch chính mình rời đi mục đích. Quả nhiên là không hảo lừa a. Ngươi hiện tại cái dạng này ta không hạ thủ được. Tô Thành cắn răng, hung tợn nói. Chờ ngươi khôi phục nguyên dạng lại nói. Ôn Giản Ngôn, Tô Tiểu Thành, ngươi hiện tại có điểm đáng sợ ngươi biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một chuỗi dồn dập tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. Ôn Giản Ngôn sửng sốt theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Tiềm Quất từ đường chờ mặt khác đồng đội xuất hiện ở cách đó không xa. Ở nhìn đến bọn họ hai cái thời điểm, Kỳ Tiềm nhẹ nhàng thở ra. Ta nói như thế nào các ngươi hai cái không thấy? An Tân vẻ mặt đau lòng. Ôn, ngươi trạng thái còn không có khôi phục, không cần chạy loạn a, Ôn Giản Ngôn. Vốn tưởng rằng bị Tô Thành chảo bao đã đủ thảm, kết quả hiện tại người như thế nào tất cả đều cùng lại đây. Ngươi khẳng định biết chút không quá giống nhau tin tức đúng hay không? Một bên Quất Tử Đường bế lên cánh tay, lạnh lạnh mà nói. Được rồi, nói đi, vì cái gì muốn chạy về tới? Ai, Ôn Giản Ngôn thật dài mà than một mồm to khí, tựa hồ rốt cuộc không có biện pháp từ bỏ mà giơ lên đôi tay, nói. Hảo đi, nếu các ngươi thật sự muốn biết. Thực mau, hắn dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ, đem chính mình về toàn bộ xương thịnh cao ốc phỏng đoán nói một lần, cuối cùng tổng kết nói. Tóm lại, xuất phát từ nào đó lý do ta yêu cầu tiến vào xương thịnh cao ốc cũng không tồn tại tầng thứ 5, nhưng là khó khăn cùng nguy hiểm đều thật sự quá lớn, các ngươi còn có một giờ là có thể bình thường rời đi phó bản, thật sự không cần phải cùng lại đây mạo hiểm. Tầng thứ 5 sao? Quất Tử Đường lộ ra như suy tư gì biểu tình. Thực mau, nàng gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái hưng phấn tươi cười. Có ý tứ, thêm ta một cái. Ôn Giản Ngôn, một bên Kỳ Tiềm nheo lại hai mắt. Nói như vậy, ta xác thật sẽ không tham dự như vậy nguy hiểm sự tình, nhưng là... Hắn thở dài, nhìn lướt qua Tô Thành. Các người nhà tiên tri là nhất định phải đi theo đi, đúng không? Ôn Giản Ngôn, kỳ thật, hắn nói không có nói xong, đã bị Tô Thành lãnh đạm mà đánh gãy. Đúng vậy, vậy không có biện pháp. Kỳ Tiềm lắc đầu, nói. Ta và các ngươi hạ phó bản, thần dụ bên kia nhìn dáng vẻ đã biết được các ngươi bên này nhà tiên tri nếu là không có ta lúc sau còn thượng nơi nào tìm tốt như vậy dùng nhân viên tạm thời đi. Mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu. Hơn nữa, cái này phó bản khó khăn lớn như vậy, nếu là thật sự hoàn thành trung cực nhiệm vụ chủ tiến, đánh ra bạch kim thành tựu, chúng ta đây chẳng phải là kiếm phiên. Đúng vậy, tiến vào bóng đè thời gian dài như vậy, ai không biết nguy hiểm càng lớn tiền lời càng lớn đạo lý. Mau, ta đều phải gấp không chờ nổi. Ôn Giản Ngôn, tóm lại, bởi vì nào đó không thể hiểu được lý do, cuối cùng bọn họ này chi tiểu đội cư nhiên tất cả đều lưu lại. Ôn Giản Ngôn bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hảo đi, tùy các ngươi đi. Rốt cuộc, đến tột cùng có thể hay không tìm được tiến vào tầng thứ 5 con đường, còn đều là cái bí ẩn đâu. Hơn nữa, nếu hắn suy đoán không sai nói, tầng thứ 5 là không cần. Quá, bởi vì nó đã độc lập với xương thịnh cao ốc ở ngoài, theo lý mà nói hẳn là không bị cực hạn với cái này phó bản quy tắc bên trong. Cho dù tiến vào đến tầng thứ 5 nội, bọn họ cũng không cần lại đương nhân viên cửa hàng, bán đồ vật. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, hướng về trước mặt cửa hàng nhìn lại. Quen thuộc hắc ám đại sảnh, quen thuộc cửa kính, cùng với trên cửa treo hai cái đèn lồng. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt đang chuẩn bị cất bước hướng về cửa hàng nội đi đến, nhưng nện bước lại không khỏi lại lần nữa một đốn. Từ từ, đèn lồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn sửng sốt 2 giây, ngẩng đầu, hướng về treo ở cửa tiệm hai ngọn đèn lồng nhìn lại. Bởi vì hiện tại tầng thứ 4 công trạng đã hoàn thành, cho nên, bọn họ cửa đèn lồng cũng tối sầm xuống dưới, xám xịt treo ở chỗ cũ, nhìn qua thập phần không chớp mắt. Sương Thịnh cao ốc tầng thứ tư là nhất tiếp cận tứ hợp viện khái niệm tồn tại, cho nên, này một tầng lâu không chỉ có đông nam tây bắc bốn cái cửa hàng, còn có cùng tứ hợp viện nội thập phần cùng loại đèn lồng mà ở này lúc sau phát sinh một loạt nguy cơ cũng chứng minh rồi, ở lầu 4 cơ chế trong vòng, này đó đèn lồng cũng đều có này tác dụng. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Ở lầu 3 đệ tam bức họa nội, tứ hợp viện cửa cũng treo đồng dạng đèn lồng, đồng dạng cũng là ám. Hắn rời đi ám đèn lồng tứ hợp viện, theo quanh co khúc khuỷu đường nhỏ tiến vào mộ, sau đó đem di ảnh đặt ở linh vị lúc sau, ngay sau đó, phần mộ sụp đổ, lộ ra đệ nhị điều đường nhỏ, ở cái kia đường nhỏ cuối, là một cái khác cùng bức họa nội hoàn toàn tương đồng tứ hợp viện, trong đó duy nhất khác nhau là nó cửa đèn lồng là sáng lên. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên lại lần nữa ý thức được một cái lúc trước suýt nữa bị hắn bỏ qua chi tiết. Linh vị, di ảnh, hơn nữa phía trước Lư Hương, này ba người thêm lên. Chẳng phải là liền tương đương với bọn họ ở lầu 4 hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu nói như vậy, khoảng cách tiến vào kia không tồn tại tầng thứ 5, bọn họ có lẽ chỉ còn lại có cuối cùng một bước. Tới giúp một chút, Ôn Giản Ngôn bước nhanh tiến lên, giúp ta đem mặt trên hai cái đèn lồng gỡ xuống tới. Thực mau, hai ngọn đèn lồng bị gỡ xuống. Ôn Giản Ngôn ở mặt trên sờ soạng một phen, thực mau tìm được rồi mở ra địa phương. Hắn đem đèn lồng mở ra. Quả nhiên, ở đèn lồng nội, các có một cái trống không vị trí, chính vừa lúc có thể đem dầu thắp bàn bỏ vào đi. Ta yêu cầu một cái màu đỏ dầu thắp bàn, một cái màu xám trắng dầu thắp bàn. Ôn Giản Ngôn nói, Quất Tử Đường, màu đỏ ta nơi này còn thừa cuối cùng một cái, màu trắng cũng còn thừa cuối cùng hai cái. Kỳ Tiềm cũng từ chính mình trong túi lấy ra từ lầu 4 cửa hàng nội gỡ xuống, bị thiêu một nửa màu xám trắng dầu thắp bàn. Cho ngươi. Ôn Giản Ngôn đem dầu thắp bàn tiếp nhận, để vào đèn lồng trong vòng, nhanh chóng mà đem này bậc lửa. Mặt khác mấy người hợp lực hỗ trợ đem đèn lồng một lần nữa quải trở về tại chỗ. Thực mau, trước mặt cửa hàng phía trước liền quải hảo nhất hồng nhất bạch hai cái đèn lồng. Một bên đại biểu cho vui mừng, quỷ dị màu đỏ tê huyết sắc, bên kia còn lại là tượng trưng cho tang sự, thảm đạm u lãnh dâm bạch, nhất hồng nhất bạch chiếu sáng hắc ám, tản mát ra lệnh người hãi hùng khiếp vía quang mang. Trong phút chốc, không khí gian độ ấm như là nháy mắt giảm xuống số độ, trở nên băng hàn đến xương. Ai ra, sau lưng một người lảo đảo một chút, suýt nữa ngã quỵ. Ôn Giản Ngôn vội vàng xoay đầu. Làm sao vậy? Không như thế nào? Người nọ dừng một chút, cúi đầu nhìn về phía chính mình dưới chân. Chỉ là thang lầu biến mất. Quả nhiên, kia nguyên bản hướng về phía trước thông đi thang lầu hoàn toàn biến mất, xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một cái quanh co khúc khuỷu lầy lội đường nhỏ, phía cuối kéo dài vào trong bóng tối. Ở nơi đó, mơ hồ có thể thấy được một cái không lớn tứ hợp viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ hợp viện cửa sáng lên nhất hồng nhất bạch hai cái đèn lồng, ở bốn phía vô biên vô hạn trong bóng tối, có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố. Ôn Giản Ngôn trái tim bỗng chốc dừng lại. Chính là nơi này, hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên, không hề dự triệu mà, một cái lẻ loi tiếng bước chân, đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Đát, đát, đát, cứng đờ, thong thả. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, theo bản năng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng quét tới liếc mắt một cái. Cách đó không xa, sâu không thấy đáy một mảnh dày đặc đen nhánh bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ thân ảnh, tựa hồ đang ở thong thả hướng về cái này phương hướng đi tới, đi bước một mà tới gần. Tuy rằng vô pháp thấy rõ nó kia bị hắc ám bao phủ gương mặt, nhưng là, nó trên người sở ăn mặc hỷ phục cùng với dưới chân đạp màu đỏ tươi dày thêu ở một mảnh đen nhánh bên trong, lại mặc danh mà thập phần rõ ràng, xa xa xem qua đi, lệnh người có loại hãi hùng khiếp vía khủng hoảng cảm giác. Từ từ, đó là, mọi người đều là sửng sốt, chỉ có Ôn Giản Ngôn lộ ra một bộ đại kinh thất sắc biểu tình, sắc mặt của hắn trắng xanh, kinh hãi mà la lớn. Đi, chạy mau, ở cái này phó bản bên trong. Chỉ có nó, cho Ôn Giản Ngôn không gì sánh kịp khủng bố cảm giác áp bách, chỉ có nó, là hắn tuyệt không muốn gặp đến. Nhưng là, ở tầng thứ 5 xuất hiện nháy mắt, nó cũng xuất hiện, kia cụ bị nhốt ở lầu 2 gương nội hồng y nữ thi. Cách chương.